Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 458 Hỗn Độn Chi Khí. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng 4, chương 458 Hỗn Độn Chi Khí. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng 4, mấy năm nay tinh sầu vẫn luôn bị chín đầu giao long che chở. Các nàng cơ hồ không có đã gặp mặt, hiện tại tinh sầu đột nhiên muốn kết anh. Giang Nguyệt Bạch suy đoán, nàng là muốn dùng kết anh thiên kiếp bổ ra nơi này chạy thoát. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi liếc nhau, nơi này linh khí cùng ma khí thập phần đầy đủ. Các nàng mỗi ngày trừ bỏ tu luyện liền không có mặt khác sự tình làm, các nàng lại muốn mỗi ngày uy đỉnh. Mỗi một lần ép khô trong cơ thể lực lượng lúc sau lại tu luyện, đều làm các nàng lực lượng có rất nhỏ tăng trưởng, vận công hiệu suất càng cao, cho nên các nàng hai cái đều có loại sắp đạt tới kim đan viên mãn cảm. Giác, nguyên bản cũng ước định hào, thật sự không được liền cùng nhau kết anh, nhìn xem các nàng hai cái thiên kiếp đụng tới cùng nhau, có thể hay không phách xuyên nơi này. Có thể thuận đường đánh chết chín đầu giao long càng tốt, hiện tại tinh sầu trước một bước kết anh. Vừa lúc thế các nàng thử một lần này pháp được chưa đến thông, Giang Nguyệt Bạch toàn lực thúc giục. 8 trận bàn, 18 tầng trận pháp đem nàng cùng Lục Nam Chi hộ ở trong đó. Nguyên Từ Thước cùng Bạch Đằng vận sức chờ phát động, tùy tiện chuẩn bị phòng ngự. Đồng thời Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi trên người đều ẩn ẩn lập lòe man thần hư ảnh. Chẳng qua Giang Nguyệt Bạch chính là kim sắc, Lục Nam Chi là màu đen. Lục Nam Chi nắm chặt băng phách kiếm, dùng tiếng lóng đối Giang Nguyệt Bạch nói, nàng nếu kết anh thành công, vô luận có thể hay không đi ra ngoài, chỉ sợ đều sẽ đôi chúng ta xuống tay. Trước nhìn kỹ hắn nói. Giang Nguyệt Bạch bên này vừa dứt lời, vực sâu hạ đột nhiên truyền ra phẫn nộ hí vang, chỉ thấy màu đen sương mù chiều mãnh liệt mênh mông, hung hăng tạp tiến tinh sầu bên kia, một tiếng rồng ngâm phá tan sương đen. Tinh sầu bên người cái kia hắc long bay lên trời, trên người mang theo màu đỏ đậm ngọn lửa, cùng sương đen kịch liệt va chạm, nhưng thực lực cách xa. Sương đen hóa thành hai chỉ long chảo, một phen liền đem hắc long bắt lấy dùng sức một xả. Giang Nguyệt Bạch hít ngược một hơi khí lạnh, trơ mắt nhìn cái kia so người còn thô hắc long bị xả thành hai đoạn, long huyết rơi xuống nước đầy đất xích hồng. Tinh sầu cả người ma khí kích động, cấp hỏa công tâm, một búng máu phun ra tới, toàn thân khí cơ nhanh chóng suy bại. Này anh không những kết không thành, còn bị thương căn cơ, nhưng là chín đầu giao long vẫn chưa buông tha nàng. Sương đen long chảo thật mạnh chiều nàng huy đi xuống, tinh sầu toàn lực ngăn cản lại không làm nên chuyện gì. Cả người bị chụp phi, thật mạnh nện ở nơi xa trên vách núi đá, lại lần nữa phun ra một mồm to máu tươi, hơi thở thoi thóp. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cả người căng chặt. Thực rõ ràng dựa kết anh thiên kiếp con đường này không thể thực hiện được. Chín đầu giao long trực tiếp đem người đánh thành trọng thương. Tưởng kết cũng kết không thành, xương đen long chảo hóa thành một cái xiềng xích. Bó trụ tinh sầu liền đem nàng kéo vào vực sâu, lại không một tiếng động, vốn tưởng rằng như vậy kết thúc. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cảm giác được một cổ cực cường uy áp chiều các nàng xông tới. 8 trận bàn 18 liền trận một cái đối mặt liền vỡ thành cha. Giang Nguyệt Bạch huy khởi nguyên. Từ hắc xa, Bạch Đằng hóa thiên thủ. Thiên thủ cầm trường thương. Đối với xương đen một thương chu hồn, tranh. Lục Nam Chi kiếm phát sau mà đến trước. Một chút băng hoa toái núi sông. Sát nhập xương đen bên trong, oanh, khí lãng nổ tung, biết rõ đánh không lại, các nàng vẫn là bản năng đón đánh, bị trong xương đen mênh mông khó chắn lực lượng hung hăng đánh bay, phía sau lưng đau nhức. Giang Nguyệt Bạch phun ra một ngụm lão huyết, cảm giác cả người đều phải tan thành từng mảnh, nàng ngẩng đầu. Đồng tử sậu súc, xương đen hóa thành bàn tay bóp chặt Lục Nam Chi cổ đem này treo ở giữa không trung. Mặc cho Lục Nam Chi như thế nào giãy giụa cũng tránh thoát không khai, Ngô Chi kiên nhẫn đã hết. Cuối cùng 3 năm, tu không thành liền cùng nhau chôn cốt tại đây. Phẫn nộ thanh âm ở Giang Nguyệt Bạch thức hải trung chấn vang. Xương đen kéo Lục Nam Chi trong khoảnh khắc biến mất ở vực sâu dưới, Giang Nguyệt Bạch tức muốn hộp. Máu phác giết qua đi, lại bị vực sâu phía trên đột nhiên xuất hiện cái chán lại một lần chấn khai. Đánh vào trên vách núi đá rơi xuống đất, Giang Nguyệt Bạch tức giận tạp mà. Rồi lại không thể nề hà, lau sạch khóe miệng máu tươi vọt tới vực sâu biên. Đối với phía dưới hô to, người nếu dám thương nàng mảy may, ta liều chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Phanh, vô hình lực lượng đòn nghiêm trọng ở Giang Nguyệt Bạch ngực. Nàng lần thứ 3 đánh vào trên vách núi đá, chỉ là lúc này đây rõ ràng để lại lực, không có trọng thương nàng. Ngay sau đó, một đạo thần niệm cường thế nhảy vào nàng trong đầu. Nàng nhìn đến chợt lóe rồi biến mất hình ảnh, Lục Nam Chi bị ném tới một mảnh đen nhánh trong không. Gian, chung quanh đều là xương đen, Giang Nguyệt Bạch ngồi dậy. Ấn ngực nuốt xuống trong ngực cuồn cuộn huyết khí, này tính cái gì? Các nàng là bị tay vạ cá trong chậu, phía trước vẫn luôn hào hào, nói tốt 30 năm, như thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý? Nó chẳng lẽ sắp chết sao? Giang Nguyệt Bạch căm giận mà tưởng, ở trong lòng hung tợn mà nguyên rủa 9 đầu giao long nhanh lên chết. Hút khẩu khí bị sặc tử tốt nhất, ngồi xếp bằng khôi phục sau một lát, Giang Nguyệt Bạch đứng lên, vực sâu đã bị phong, nàng chôn ở ngầm bạch đằng cũng toàn bộ chết héo. Rốt cuộc vô pháp dọ thám biết phía dưới tình huống, bao gồm 9 long đầu nàng cũng vô pháp tới gần. To như vậy địa phương, chỉ còn lại có nàng một người, khí cũng vô dụng. Trước mắt nhất quan trọng, vẫn là chạy nhanh tu thành công pháp. Tu thành mới có đàm phán tư bản, Giang Nguyệt Bạch tiến vào đài sen động thiên. Đem nuốt thiên đỉnh dọn đến nàng kia phiến tiểu thế giới nhất trung tâm địa phương, thần thụ cấp 1. Tiết nhánh cây hóa thành cây ngô đồng bộ dáng. Khởi động này phiến thiên địa, Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng dưới tảng cây. Trước mặt phóng nuốt thiên đỉnh, nàng cùng Lục Nam Chi ngày ngày uy thực. Uy mau 10 năm, cũng cho không ít 9 đầu giao long huyết. Đỉnh như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, khẳng định là kia 9 đầu giao huyết phế vật. Cho nên mới hợp không ra hỗn độn chi khí. Chính mình không được đem hỏa rơi tại người khác trên người. Vô năng, Giang Nguyệt Bạch dẫn động linh khí lốc xoáy, mở ra đỉnh cái, ném điểm long cốt đi vào đã bị đỉnh nhổ ra. Thiếu chút nữa tạp Giang Nguyệt Bạch trên mặt, lúc này ngươi còn kén ăn. Lạn đỉnh, Giang Nguyệt Bạch đầy mặt phẫn nộ, tư tiền tưởng hậu, chỉ còn cuối cùng một cái biện pháp. Chính là chính mình xuất huyết nhiều, đi đem nhà kho trừ bỏ long cốt bên ngoài đồ vật toàn truyền. Đến, linh điền linh thực các lưu 5 cây, dư lại toàn rút chuyển đến, phân phó xong tiểu yêu nhóm. Giang Nguyệt Bạch bắt đầu từ chữ vật vòng tay cùng nhẫn chữ vật ra bên ngoài đào đồ vật trên người. Dư lại 93 vạn nhiều thượng phẩm linh thạch, 300 nhiều ngũ hành lôi châu. 100 nhiều liên châu ngọc phù, 100 nhiều viên quý thủy lôi phù cùng dáng cung lôi phù, 10 viên giao nhân châu, 2 thất giao tiêu, cuối cùng 2 bình ngao quyển huyết, 2 mảnh long lân, 3 khối long da, 5 căn vạn năm ngô đồng mộc, 8 căn phượng hoàng lông chim, 2 khối trứng phượng hoàng xác, còn có một đống lớn yêu tộc được đến tài liệu. Giang Nguyệt Bạch cấp nhẫn để lại 1 vạn thượng phẩm linh thạch, lôi châu cùng ngọc phù các 20, 3 viên giao nhân châu, 1 con giao tiêu, ngao quyển trên người đồ vật không lưu, lần sau tìm được nàng lại yếu điểm, vạn năm Ngô Đồng Mộc cùng Phượng Hoàng Long Chim các Lưu Tam Căn. Chứng Phượng Hoàng xác có thể cứu mạng Lưu một khối đại. Yêu tộc tài liệu chọn phẩm chất tốt các Lưu một phần, trên người linh khí cùng pháp bảo không thể động, mặt khác toàn bộ trang ở chữ vật vòng tay, nàng thậm chí đem địa sát phù đồ túi dư lại ba cái quỷ. Đều thả ra, chuẩn bị ném vào đi, Tiểu Lục thấy thế từ nơi xa tật xông tới. Trực tiếp đem tóc dài thủy quỷ hút đi chạy, liền nhất có tiềm lực lưỡi dài quỷ đều không cần, Giang Nguyệt Bạch không rảnh lo cùng Tiểu Lục so đo. Nàng lần này chủ đánh chủng loại đầy đủ hết, có hai cái quỷ cũng đúng, tiểu yêu nhóm mang theo đài sen động thiên trung mặt khác linh thú. Lục tục từ linh điền cùng nhà kho trở về, đem sở hữu có thể vứt bỏ đồ vật toàn bộ đôi ở bên cạnh. Giang Nguyệt Bạch dùng linh khí lốc xoáy mở ra đỉnh cái, không chút do dự đem toàn bộ chữ vật vòng tay ném xuống đi, như cũ là đá chìm đáy biển. Bên trong như vậy nhiều đồ vật cũng không kích khởi nửa điểm bọt nước, các ngươi đều tránh ra. Tiểu Tâm bị đỉnh hít vào đi, ta đảo muốn nhìn, hôm nay ta tạp thượng chín thành chín thân ra, có thể hay không uy no ngươi. Tiểu yêu mang theo các linh thú không ngừng mà khuân vác. Giang Nguyệt Bạch không ngừng mà tạp, hơn một canh giờ lúc sau. Giang Nguyệt Bạch ném xong trong tầm tay cuối cùng một cây thảo. Nuốt thiên đỉnh thế nhưng vẫn là không có động tĩnh, người thật muốn nuốt thiên tài thỏa mãn sao? Giang Nguyệt Bạch quả thực muốn nổi giận, tâm một hoành, trực tiếp đem nàng lần trước thu linh mạch mạch mắt mang tới. Thở phì phì mà tạp đi vào, Giang Nguyệt Bạch duỗi trường cổ. Nuốt thiên đỉnh chung vẫn là chỉ có một cái không ngừng xoay tròn màu xám lốc xoáy. Mang theo cường đại hấp lực, không có muốn hướng ra phun ý tứ, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu. Nhìn về phía chung quanh vây xem tiểu yêu nhóm. Tiểu yêu nhóm cả người run lên, điểu thú tứ tán, ta lại không như vậy phát dồ. Chạy cái gì a? Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy uể oải. Chẳng lẽ muốn nàng tạp thượng toàn bộ thân ra, cái gì đều không dư thừa mới được sao? Long Lân Chủy Thủ nàng có hai thanh, lấy ra một phen ném vào đi, lại lấy ra không thường dùng hoa sen tịnh bình cùng ngưng đêm tẩu thuốc. Này hai kiện đều là tứ phẩm pháp bảo, ném vào đi, hiện tại trừ bỏ đan điền năm kiện linh khí. Nàng liền dư lại thái hòa dù, tám trận bàn, thái âm phiến cùng lại hỏa đỉnh, Giang Nguyệt Bạch lại đem lại hỏa đỉnh lấy ra tới tạp đi vào. Như cũ, không có phản ứng, thanh phong từ từ, lá cây sàn sạt, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến thần thụ nhánh cây biến thành cây ngô đồng, ánh mắt dần dần sáng lên, nàng thả ra con rối phân thân. 99 đem hỏa long tiểu kiếm đều xuất hiện, cuồng phong quét lá rụng, trong chớp mắt đem toàn bộ cây ngô đồng thượng lá cây toàn bộ quét xuống dưới. Bị nuốt thiên đỉnh trung lốc xoáy cuốn chìm vào trong đó, ong. Nuốt thiên đỉnh chấn động, trong đó lốc xoáy lại có bành trướng xu thế, Giang Nguyệt Bạch phấn chấn nắm tay. Tiếp tục thao tác con rối phân thân. Đem cây ngô đồng thượng trừ bỏ thân cây ngoại nhánh cây sôi nổi chặt bỏ tới. Tiếp tục hướng nuốt thiên đỉnh trung tạp, theo thần thụ kiến mộc biến thành nhánh cây càng tạp càng nhiều, nuốt thiên đỉnh trung lốc xoáy kịch liệt chấn động, liên tục bành trướng, dần dần thoát ly Giang Nguyệt Bạch khống chế. Thế nhưng hóa thành một đạo long cuốn nối thẳng đài sen động thiên vòm trời, cuồng phong kính quét. Giang Nguyệt Bạch một đầu tóc bạc phi dương, nàng lùi lại vài bước nhìn vòm trời, tầng mây bị quấy thành thật lớn lốc xoáy, thảo diệp bay tán loạn hướng về phía trước, toàn bộ đài sen động thiên trung lực lượng đều bị hút vào trong đó, ầm vang. Một đạo tím lôi ngang nhiên đánh xuống, bổ ra tầng mây lốc xoáy thẳng vào nuốt thiên đỉnh trung. Toàn bộ đỉnh tức khắc bị tím lôi bao phủ. Lôi quang phun xạ, tí tách vang lên, Giang Nguyệt Bạch vội vàng tránh lui. Này tím lôi tự nàng trúc cơ khi tử khí đông lai, cùng kết đan khi trải qua tím lôi thiên kiếp lúc sau, vẫn luôn ở đài sen động thiên bên ngoài hư vô bên trong không tiếng động lóng lánh, chảo không được, sờ không được, ngao. Rồng ngâm thanh chấn, đỉnh thượng cửu long bay lên đâm tiến đỉnh trung, một đạo mang theo hoang dã hơi thở, vô cùng to lớn lực lượng, đột nhiên phá tan nuốt thiên đỉnh, đâm nhập vòm trời, lúc đó, một mảnh hắc ám trong không gian. Lục Nam Chi ở xương đen lúc sau, phát hiện một tòa trống rỗng cung điện. Tấu chương xong, hết chương.